Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2616, rừng rậm tinh linh, góc truyện audio.com. Kể từ khi tiến vào trong rừng rậm tinh linh, Sở Dương lúc trước cảm nhận được cái kia cổ tràn đầy sinh mệnh vận luật nồng nặc hơi thở chính là một bước so sánh với một bước càng thêm rõ ràng. Không khí dường như đã thanh tân đến hô hấp một lời tựu rõ ràng nhất tâm thần sảng khoái trình độ cơ hồ chính là phiêu phiêu dục tiên. Một đường xâm nhập loại này hơi thở tựu càng thêm rõ ràng, nhưng, nhanh đến trung tâm bộ vị thời điểm, loại này từ từ tiến dần lên cảm giác ngược lại trở nên phai nhạt, phảng phất vừa một loại gần như suy bại, không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Trung tâm khu vực vốn nên là cực kỳ nồng nặc nhất chỗ ở. Nhưng cùng khắp nội bộ khu vực không sai biệt lắm. Chính là trong chỗ này xuất hiện vấn đề sao? Sở Dương nhìn về phía trước xanh tùm nói. Là, tiễn thần thở dài một tiếng, sắc mặt cùng không đảm đương nổi, hiển nhiên là rời đi sau một khoảng thời gian, nơi đây không tốt trạng huống vừa nghiêm trọng. Bổn địa sinh mệnh chi tuyền, ở chỗ này mặt, Sở Dương ánh mắt nhạy cảm, là, ở chỗ này bên, nhắc tới sinh mệnh chi tuyền, tinh linh ngũ thần đồng thời cảm giác lòng như đao cắt như đưa đám, ảm nhiên thở dài nói. Vốn là, nơi này hẳn là sinh mệnh chi hồ, Sở Dương nhếch nhếch miệng. Sinh mệnh chi hồ, khẩu khí thật là không nhỏ, bây giờ có thể có một sinh mệnh chi tuyền tựu không sai, các ngươi còn muốn sinh mệnh chi hồ. Thấy Sở Dương thần sắc tiễn thần cũng biết hắn hiểu lầm, nói. Bệ hạ vốn là tinh linh nhất tộc ở cánh rừng rậm này thường trú xuống tới, cũng là bởi vì nơi này có một lời sinh mệnh chi tuyền con suối. Này miệng sinh mệnh chi tuyền con suối, nước suối tràn ra rất nhanh chóng, hơn nữa, 10 phần khỏe mạnh, năm đó chúng ta cơ duyên đạt được như nhặt được chí bảo, hết sức ban duy trì. Ở chỗ này, sinh sôi chế tạo ra tới qua tay một người hồ nhỏ, này mới khiến tràn ra tới sinh mệnh chi tuyền có địa phương tồn trữ. Lâu ngày về sau, bên này liền chân chính tạo thành một cái hồ nhỏ. Mà cũng chính là bởi vì này miệng sinh mệnh chi tuyền con suối, chúng ta tinh linh tộc mới có thể từ từ đầy đàn, hơn nữa chiếm cứ này nghiêm chỉnh tấm rừng rậm tinh linh, làm cùng cửu trọng thiên khuyết các đại thiên địa địa vị ngang nhau một chỗ tồn tại. Nhưng là có lẽ là trải qua trăm vạn năm năm tháng tẩy lễ, sinh mệnh chi tuyền đạt đến cực hạn. Chúng ta kinh hãi phát hiện sinh mệnh chi tuyền thế nhưng bắt đầu khô khốc. Này cho chúng ta hoàn toàn sợ tay chân, tiễn thần khổ sở nói. Sinh mệnh chi tuyền là một loại vô cùng đặc dị tồn tại ở cùng tấm dưới trời sao, nhiều lắm là chỉ có thể tồn tại một cái sinh mệnh chi tuyền. Tuyệt đối không thể nào đồng thời xuất hiện hai nơi. Nếu nơi này sinh mệnh chi tuyền khô kiệt như vậy, đã nói lên, ở nơi này một mảnh dưới trời sao, vừa xuất hiện khác một cái sinh mệnh chi tuyền. Sở Dương nghe vậy không khỏi sừng sốt một chút, thầm nghĩ, không phải là trùng hợp như thế sao, bản thân lấy được lúc mới chỉ là sinh linh chi tuyền mà thôi à. Như là dựa theo tiễn thần hiện tại loại này thuyết pháp, chẳng lẽ nói, từ xuất hiện sinh linh chi tuyền thời điểm, nơi này sinh mệnh chi tuyền liền đã bắt đầu khô kiệt. Chúng ta nơi tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không được khác một cái sinh mệnh chi tuyền chỗ ở, mắt thấy nơi đây sinh mệnh chi tuyền càng ngày càng hơn thiếu. Chúng ta đã biết một chỗ khác sinh mệnh chi tuyền, hẳn là đang từ từ lớn mạnh. Góc truyện audio.com, dần dần thành hình, mà một khi chỗ khác sinh mệnh chi tuyền hoàn toàn thành hình, chúng ta bên này sinh mệnh chi tuyền, sẽ một ít nơi sinh mệnh chi tuyền thành hình đồng thời mà hoàn toàn khô kiệt. Nhưng, vạn hạnh chính là, này đếm 10 vạn năm dặm, mặc dù ngưng sinh mệnh tăng trưởng, nhưng thủy chung không có đi đến hoàn toàn khô kiệt trình độ. Mặc dù mỗi một ngày đều ở giảm bớt, nhưng, chung quy còn có thể duy trì xuống. Tiễn thần trên mặt tràn đầy sầu khổ, nhưng đang ở 3 năm trước đây, trong lúc bất chợt thoáng cái khắp hồ làm hơn phân nửa. Sau đó, tinh linh chi thuyền mực nước cũng thoáng cái đến đáy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chút xíu. Cái này biến hóa cho chúng ta hoàn toàn thất kinh. Tiễn thần anh Tuấn trên mặt ở nói đến đây câu thời điểm thậm chí cũng xuất hiện nếp nhăn. Sở Dương ho khan một tiếng tính toán thời gian, dường như hay là tại 3 năm lúc trước bản thân vừa lúc chiếm được sinh linh chi tuyền, hơn nữa khi đó cũng đã chân chính tiến hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Thật không nghĩ tới, này sinh mệnh chi tuyền thế nhưng thật sự là như thế thần quái. Bên này mới vừa vặn thành hình, bên kia tựu thật lập tức khô kiệt. Một mảnh dưới trời sao tuyệt đối không thể đồng thời tồn tại hai mắt sinh mệnh chi tuyền. Này chẳng phải là cùng một ngày không tha hai ngày, một nước không tha hai vua. Giống nhau như đúc sao, đây chính là sinh mệnh chi tuyền. Ai, đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào. Nói về cái này sinh mệnh chi tuyền con suối cùng Sở Dương ban đầu ở cửu trọng thiên đại lục tiến vào rừng rậm tinh linh chứng kiến cái kia không sai biệt lắm. Chẳng qua là kích thước nhưng muốn tương đối lớn hơn nhiều lắm. Bốn phía tất cả đều là chọc trời cổ thụ chi chít, một bụi đụng tới một bụi, cây cùng cây trong lúc lan tràn thân cành lẫn nhau quấn quanh, rất nhiều năm tháng xuống tới, hơn nữa tinh linh tộc cố ý thần diệu thủ đoạn, cũng đã dài lại với nhau, tạo thành một đạo chừng mấy trượng nhiều cây tường, gió thổi không lọt. Ở cố ý nhổ trồng đào tạo ngoài, loại này cây tường liên miên mà đứng, lẫn nhau tựa sát tạo thành một cái vòng lớn. Phía trên, cành lá rậm rạp, xanh tùm, che đậy cả bầu trời, sẽ không còn có bất kỳ ánh sáng có thể xuyên qua tầng này bình chướng. Thỉnh thoảng có chim nhỏ ở bên trong vui vẻ ca sướng, nhưng vừa không có bất kỳ hại trùng, cho những thứ này chọc trời đại thụ tạo thành bất kỳ thương tổn. Đây là tinh linh nhất tộc mạch sống chỗ ở, mỗi một ngày cũng có vô số tộc nhân ở tỉ mỉ hộ lý, đừng bảo là hại trùng, coi như là con kiến, cũng tuyệt đối không có một người nào, không có một cái nào. Tiễn thần khẽ vuốt cằm ý bảo, 18 vị tinh linh tộc nguyên lão, lập tức đứng dậy. Phát ra hiệu lệnh, mở ra tinh linh bí cảnh. Ở tinh linh tộc 18 vị nguyên lão vận hành dưới, những thứ này tinh linh đồng thời đem hai tay đặt tại cây trên tường, từng đợt màu xanh biếc sóng gợn từ từ khuếch tán mở ra. Vốn là kín kẽ gió thổi không lọt cây tường, dần dần xuất hiện màu xanh biếc sương khói dày. Ở Sở Dương đám người trước mặt cây tường, có một bộ vị, dần dần trở nên hư ảo trống rỗng. Tựa như là một ảo ảnh trong nước theo nước gợn nhộn nhạo. Qua nửa chốc lát, một cánh cửa đang ở dày biến ảo trong, hiện ra ở trước mặt mọi người. Đạo này sâu lục màu sắc cửa, giống như là một khối khổng lồ phỉ thúy, không có nửa điểm những thứ khác ánh sáng. Góc truyện audio.com Màu, bệ hạ mời, 18 vị nguyên lão đồng thời khom người thăm hỏi. Bọn họ nhìn này cánh cửa ánh mắt giống như là hèn mọn người phàm, đang nhìn bầu trời thần tiên cung khuyết như nhau hướng. Tràn đầy cuồng nhiệt ý tứ hàm xúc ánh mắt hay là tại hướng. Hay là tại cúng bái. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ từ tà tình đám người tay áo bồng bình tiêu sái quá, chỉ có tinh linh ngũ thần sau đó cùng đi, về phần làm đến đạo này đại môn xuất hiện cái kia 18 vị nguyên lão chỉ là một thằng khom người đến, thế nhưng không dám đứng dậy. Bọn họ lại chỉ có lệnh đến lớn cửa xuất hiện quyền hạn, nhưng không thể chân chính đặt chân cánh cửa này, cùng với hiểu rõ cánh cửa này sau hết thảy. Sở Dương đám người từ từ đi vào đạo này tràn đầy sắc thái thần bí thúy sắc đại môn. Nhưng ngay sau đó liền có một trận dày lục vụ dâng lên, lần nữa che đậy nổi lên cánh cửa này. Sở Dương đi vào, mới biết được lúc trước tiễn thần theo lời chúng ta chế tạo một cái hồ nhỏ là có ý gì, vậy là cái gì khái niệm. Đập vào mắt có thể đạt được kia cái gọi là hồ, sớm đã hoàn toàn khô khốc lộ ra đáy hồ, mà sở dĩ còn có thể nhìn ra hồ khái niệm hồ lớn nhỏ, đáp án dĩ nhiên là cả đáy hồ lại là hoàn toàn màu xanh biếc tinh linh thạch đúc thành, vẫn kéo dài không dưới cao vài chục trượng tựu như vậy dán tại cây trên tường, khắp mọi nơi gió thổi không lọt. Thật ra thì nếu như nói là một hồ, ai cũng như nói là một vô cùng lớn lớn chén, bởi vì hồ mặt bằng nhất định là bất quy tắc hình dáng, chỉ có chén. Mới là đang tròn, tuy nói hồ đã khô kiệt nhưng hồ trên vách loáng thoáng, còn có ướt át ý. Ở trong này, còn có vô số tinh linh ở bên trong bảo vệ, những thứ này tinh linh chính là bí cảnh người thủ hộ cuối cùng cả đời, cũng ở trong này cuộc sống, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền tồn tại, bọn họ thì không thể đi ra ngoài. Ở giữa nhất vị trí, nhưng là một lục ý tràn ngập toàn bộ là cao cấp nhất tinh linh thạch tạo thành một cái nho nhỏ miệng giếng. Đang hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào chứ màu xanh biếc hơi nước. Cuối hơi nước có mơ hồ quang hoa không ngừng thoáng hiện, loại này quang hoa đối với Sở Dương mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí là rất quen thuộc, bởi vì đó chính là thuộc về sinh mệnh chi tuyền lực lượng, ở dây cổ phóng túng, nảy sinh sương mù. Nhìn cái này con suối, Sở Dương trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút cảm khái. Bản thân từ nhận được sinh cơ tuyền, cho tới bây giờ tổng cộng mới mấy năm thời gian. Nhưng, trong lúc trải qua chuyện tình cũng đã làm cho mình có một loại thương hải tang điền cảm giác. Đang muốn cất bước đi tới, Sở Dương đột nhiên ngơ ngẩn, phảng phất nghĩ thông suốt chuyện gì, mở vừa nói. Chuyện này không đúng, tiễn thần hỏi, cái gì không đúng chỗ nào, Sở Dương nói, mới vừa rồi ngươi có nhắc tới, nói loại này tinh linh chi tuyền, cùng tấm dưới trời sao, cũng chỉ được một cái. Nhưng, vấn đề ngay tại ở, ngươi nơi này mặc dù khô cạn, nhưng ta ở lại cửu trọng thiên đại lục bên kia, rõ ràng còn có một mắt tuyền. Tiễn thần nháy mắt nói. Ta không phải là rất rõ ràng ngài nói là có ý gì. Ta nói không rõ ràng lắm sao, ý của ta là nói, trên người của ta cũng còn có một mắt sinh mệnh chi tuyền a. Sở Dương nói, ta chính là dùng trên người cái nhìn này sinh mệnh chi tuyền, làm cửu trọng thiên đại lục cái nhìn kia sinh mệnh chi tuyền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tửu, góc truyện audio.com, tình huống bây giờ mà nói coi như là các ngươi nơi này đã dần dần khô cạn nhưng trên thực tế còn không có hoàn toàn khô khốc. cũng là vẫn còn là sinh mệnh chi tuyền, chẳng qua là lưu tràn ra tới nước suối ít tới cực điểm mà thôi. Nói như vậy, thế gian này có ít nhất tam nhãn sinh mệnh chi tuyền tồn tại, nói cách khác trước ngươi về sinh mệnh chi tuyền duy nhất tính thuyết pháp, ở chỗ này nói không thông. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Tiễn thần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng, vào giờ khắc này, bao gồm tiễn thần ở bên trong, còn có khác bốn vị tinh linh thần nhìn Sở Dương ánh mắt trong nháy mắt tựu trở nên vô hạn cúng bái. Tiễn thần thanh âm cũng run rẩy. Nếu là như vậy nói đến, ngài trên người sinh mệnh chi tuyền, chỉ sợ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa sinh mệnh chi tuyền. Bởi vì bình thường sinh mệnh chi tuyền, tất nhiên là cả đời vừa chết, một tuyền kiệt khác một tuyền diễn sinh. Tuyệt đối không có ngoại lệ, nhưng, có thể tạo nên khác sinh mệnh chi tuyền, tự thân nhưng không tổn hao gì. Lấy ta biết cũng chỉ có một loại mà thôi. Cách chương.